cực phẩm cuồng thiếu, chương 542, lại một lần trình diễn kỳ tích. Góc truyện audio.com, hắn chết chắc rồi, cảm ứng được đạo kia từ trên trời giáng xuống nguyên khí trụ, đỉnh núi bên trên, những người tu luyện kia không hẹn mà cùng mà hiện lên ra một ý nghĩ như vậy. Cửa sơn trang bầu trời, bạch đế các loại, chờ, bốn tên yêu nghiệt cũng là ý tưởng giống nhau, trong đó bạch đế, Khương Oánh cùng Viên Phong ba người một mặt cười gằn, mà Lữ Chiến nhưng là vẻ mặt phức tạp. Một mặt hắn không hy vọng Diệp Phàm hôm nay, thân tử đạo tiêu, để với ngày sau có thể chứng kiến nửa bước cương khí cảnh thuật vũ song tu người tu luyện mạnh mẽ, mặt khác hắn lại lo lắng Diệp Phàm trưởng thành sau, sẽ chặt chẽ đè lên hắn. Dường như chính mình đồ nhi như thế, giới đao Trương Thiên Sư cùng Khương gia bà ba người cũng là một mặt hí ngực nụ cười tựa hồ đã thấy Diệp Phàm bị nguyên khí trụ đánh vào trong cơ thể, bạo thể mà chết tình cảnh, mà Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên nhưng là có chút chờ mong Diệp Phàm lần thứ hai trình diễn kỳ tích. Màu vàng óng vương miện thật sự hư hao rồi. Cùng lúc đó, số 7 biệt thự ở ngoài, Diệp Văn Hạo, Sở Cơ hai người cũng cảm ứng rõ ràng đến đạo kia đáng sợ nguyên khí trụ, bản ảo tưởng Diệp Phàm trong cơ thể cái kia thần bí màu vàng óng vương miện sẽ xuất hiện, nhưng thông qua sân cửa lớn nhìn lại, phát hiện Diệp Phàm đỉnh đầu cũng không có kim quang lấp lóe. Sự phát hiện này, xác minh Tô Vũ Hinh trước từng nói, trong nháy mắt để bọn họ thay đổi sắc mặt tâm trực tiếp treo ở cuống họng tiến lên. Hắn đang nói láo, mắt thấy cái kia thần bí màu vàng óng vương miện chưa từng xuất hiện. Viêm sắc mặt cũng là thay đổi, hắn theo bản năng mà trùng Trừ Huyền Cơ hỏi. Không hề trả lời, Trừ Huyền Cơ sắc mặt dị thường khó coi. Trước hắn liền hoài nghi Diệp Phàm đang nói láo, nhưng xem Diệp Phàm một mặt tự tin, chấn định, vẫn chưa làm ra tay giúp đỡ Diệp Phàm chuẩn bị. Giờ khắc này, hắn muốn trợ giúp Diệp Phàm, đã lúc này đã muộn. Vèo. Sau đó, ở mọi người cảm ứng được một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Âm thanh truyền ra, một khối hồng lệnh bài màu đen từ Diệp Phàm bên hông bay lên, treo ở Diệp Phàm đỉnh đầu. Đó là cái gì? Nhìn thấy hắc lệnh bài màu đỏ, đỉnh núi bên trên những người tu luyện kia cửa sơn trang bầu trời giới đao các loại. Chờ, người thậm chí Trừ Huyền Cơ cùng Viêm đều là vô cùng ngạc nhiên. Diệp Phàm chưa bao giờ cùng Trừ Huyền Cơ đã nói được huyết tộc lệnh bài sử. Tình, không có đáp án. Sau một khắc, ở mọi người nhìn kỹ, đạo kia lập lòe bạch quang nguyên khí trụ ầm ầm hạ xuống, nhưng không có trực tiếp đánh vào Diệp Phàm trong cơ thể, mà là trực tiếp đi vào khối này hắc lệnh bài màu đỏ bên trong. Ây, nhìn thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn, bất kể là đỉnh núi bên trên những người tu luyện kia, vẫn là cửa sơn trang bầu trời giới đao các loại. Chờ, người, thậm chí là Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không phải bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được nguyên khí đất trời chính đang cấp tốc chảy vào lệnh bài bên trong. Bọn họ thậm chí hoài nghi giờ khắc này xuất ra hiện hết thảy đều là ảo giác. Ảo giác sao, huyết tộc lệnh bài, là Diệp Phàm ở Đông Nam Á đặc khu cựu tử nhất sinh sau từ cự phủ tổ chức tên kia nửa bước. Cương khí cảnh cao thủ lạc khắc trong tay cướp đoạt đến. Lúc đó, huyết tộc lệnh bài bên trong có hai cái mạnh mẽ linh hồn, phân biệt là cổ giới tu luyện giáo hoàng Louis. Lộ Dịch, Tư Tam Thế cùng ngay lúc đó huyết tộc tộc trưởng Đức Khố Lạp. Hai người đều là cổ giới tu luyện thời kỳ phương Tây cường giả tuyệt thế, linh hồn khí tức dị thường khủng bố, nhưng cuối cùng vẫn là bị thần bí màu vàng óng vương miện hấp thu chuyển hóa thành thuần khiết nguyên khí đất trời tinh hoa, bị Diệp Phàm hấp thu tăng lên thực lực. Giờ khắc này, mắt thấy không cách nào cảm ứng được thần bí màu vàng óng vương miện, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, Diệp Phàm nghĩ đến huyết tộc lệnh bài có thể làm cho hai cái cổ lão linh hồn sinh tồn, mơ hồ cảm thấy cũng có thể chứa đựng nguyên khí đất trời, liền đem lấy ngựa chết làm. Ngựa sống, lấy ra huyết tộc lệnh bài đánh cược một lần, nhưng không nghĩ tới thành công rồi. Hô, Diệp Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, huyết tộc lệnh bài không chỉ có thể vì hắn hóa giải làn sóng thứ hai đan kiếp hơn nữa còn có thể giúp hắn chứa đựng lượng lớn nguyên khí đất trời cùng hắn sau này tu luyện có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể hấp thu nguyên khí đất trời. Đỉnh núi bên trên, một tên người tu luyện từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần kinh ngạc thốt lên lên. Bạch, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cái khác những người tu luyện kia trước sau từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, dồn dập đưa mắt tìm đến phía tên kia nửa bước cương khí cảnh ông lão. Người lão giả kia không chỉ thực lực không tầm thường, hơn nữa số tuổi đã lớn, xem như là giới tu luyện lão. Già, ánh mắt và kiến thức vượt xa khỏi bọn họ. Nếu như ta không đoán sai, tấm lệnh bài kia là một cái thần bí pháp khí. Ông lão nhìn chằm chằm khối này bị nhấn chìm ở bạch quang bên trong huyết tộc lệnh bài, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Mạc lão, cái gì pháp khí có thể hấp thu nguyên khí đất trời? Lẽ nào là cao cấp pháp khí? Mạc lão vừa dứt lời, liền có người tu luyện mở miệng lần nữa đặt câu hỏi, cái khác người tu luyện nhưng là không có hé răng, chờ đợi Mạc lão trả lời. Ta từng ở một quyển sách cổ bên trong từng thấy một ít bí ẩn. Cổ giới tu luyện có một loại thần bí pháp khí, không cách nào tiến hành công kích cùng phòng ngự, nhưng có thể chứa đựng nguyên khí đất trời, thậm chí còn có thể gửi nuôi tâm thần. Tâm thần có thể ở pháp khí bên trong vĩnh không tiêu diệt. Mạc lão làm ra giải thích trên mặt nhưng là tràn ngập khiếp sợ, nguyên bản ta cho rằng cái kia bản sách cổ bên trong viết hết thảy đều là hồ biên, nhưng không nghĩ tới là thật sự. Dầm, nghe được Mạc lão giải thích đoàn người một trận ồ lên. Những người tu luyện kia từng cái trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm khối này huyết tộc lệnh bài, khiếp sợ không thôi, cảm giác kia phảng phất không thể tin được cõi đời này có quỷ dị như thế pháp khí. Không riêng là bọn họ cửa sơn trang bầu trời, giới đao mấy người cũng là há hốc mồm. Trong tay hắn ủng có thể chứa đựng nguyên khí đất trời pháp khí, không trách dám nghịch thiên mà vì là, luyện chế kéo dài tuổi thọ đan. Ngắn ngồi ngây người qua đi, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lữ gia ở cổ giới tu luyện thì liền tồn tại gốc gác cực cường, trong gia. Tộc ghi chép không ít có liên quan với cổ giới tu luyện sự tình. Thân là Lữ gia gia chủ, Lữ Nguyên đã sớm đem Lữ gia lưu truyền tới nay thư tịch bản chép tay xem xong, tự nhiên biết loại pháp khí này. Loại pháp khí này mặc dù ở cổ giới tu luyện đều khó gặp, đương đại càng là không thể tồn tại, hắn làm sao có khả năng có. Khương gia bà cũng chấn kinh rồi, nàng rất rõ ràng, loại pháp khí này sánh vai cấp pháp khí còn hiếm có hơn, lấy đương đại những luyện khí sư kia trình độ căn bản là không có cách luyện chế thành công. Liên tiếp nghe được Lữ Nguyên cùng Khương gia bà, giới đao Trương Thiên Sư sắc mặt của hai người dị thường khó coi. Nguyên bản, bọn họ đều quyết định Diệp Phàm hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng là từ bắt đầu đến hiện tại, Diệp Phàm một lần lại một lần trình diễn kỳ tích như là cố ý ở. Nhục nhã bọn họ, để bọn họ có loại không đất dung thân cảm giác. Còn liền bọn họ cũng như này, huống hồ bọn họ đồ đệ Bạch Đế cùng Viên Phong hai người. Xem ra, hôm nay hắn rất có thể làm được từ xưa tới nay không người làm được tráng cử, lấy tiên thiên đại viên mãn pháp thuật tu vi, luyện chế trong truyền thuyết tiên đan. Lữ Chiến không nhịn được mở miệng chuyện đến nước này. Hắn không những không có lại xem thường Diệp Phàm, ngược lại là bắt đầu bội phục Diệp Phàm. Bạch, lần thứ hai nghe được Lữ Chiến, Bạch Đế, Viên Phong cùng Khương Oánh ba người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Trong đó, Viên Phong lo lắng Diệp Phàm hôm nay nghịch thiên sau khi thành công, sẽ cùng hắn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong gặp gỡ. Mà Bạch Đế, Khương Oánh hai người trước một lần lại một lần xem thường Diệp Phàm. Muốn nhìn, Diệp Phàm chuyện cười, nhưng cuối cùng bị Lữ Nguyên, Lữ Chiến hai người chê cười. Đây là một loại lớn lao trào phúng. Đó là trong truyền thuyết có thể chứa đựng nguyên khí đất trời pháp khí. Số 7 cửa biệt thự, Sở Cơ trợn mắt lên, nhìn nhấn chìm ở bạch quang bên trong huyết tộc lệnh bài tương tự bị cả kinh không nhẹ. Tiểu tử này lúc nào được món pháp khí này, ta làm sao không biết, lúc trước tiểu phàm ở Đông Nam Á đặc khu thời điểm, bị Hắc Ám Nghị Hội, Sơn Khẩu Tổ cùng cự phủ tổ chức ba tên nửa bước cương khí cảnh cao thủ truy sát, kết quả một mình đem cự phủ tổ chức cái kia gọi là khắp người chém giết từ trên người hắn được tấm lệnh bài kia. Diệp Văn Hạo sốt sắng trong lòng, lo lắng giảm bớt một chút, đồng thời nghĩ đến lúc trước Đông Nam Á đặc khu chuyện xảy ra, nói căn cứ tiểu phàm từng. Nói, này tấm lệnh bài là cổ giới tu luyện thì huyết tộc tổ truyền lệnh bài, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể hấp thu, chứa đựng nguyên khí đất trời. Không trách tiểu tử này dám ở màu vàng óng vương miện hư hao tình huống dưới luyện chế kéo dài tuổi thọ đan, hóa ra là đã sớm chuẩn bị a. Sở Cơ không nhịn được nở nụ cười, hôm nay Diệp Phàm một lần lại một lần trình diễn kỳ tích, muốn không vang danh thiên hạ cũng khó khăn. Nghe được Sở Cơ như vậy nói chuyện, Diệp Văn Hạo, Tô Vũ Hinh, Phan Giác Minh cùng Tư Đồ Nhược Thủy đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không biết đan kiếp có ý định niệm công kích, cho rằng này ba đan kiếp sau khi xong liền kết thúc. Ta sớm nói, cõi đời này không có Diệp Phàm ca làm không được sự tình, những kia ngốc. Bức muốn nhìn Diệp Phàm ca chuyện cười thực sự là mù mắt chó của bọn họ. Tô Cẩm Đế ngẩng đầu ưỡn ngực nói năng hùng hồn nói rằng, cảm giác kia làm ra như vậy tráng cử người là hắn, mà cũng không phải là Diệp Phàm. Huyền Cơ, người bảo bối này đồ đệ còn thật là khiến người ta kinh ngạc a, thậm chí ngay cả loại này trong truyền thuyết pháp khí đều có. Số 7 biệt thự trong sân, Viêm cười khổ nói. Dù cho hắn đã thấy tức màu vàng óng vương miện thần kỳ thế nhưng nhìn thấy Diệp Phàm lấy ra trong truyền thuyết pháp khí chống lại đan kiếp hấp thu nguyên khí đất trời cũng là kinh ngạc không thôi. Nghe được Viêm, Trừ Huyền Cơ trầm mặc như trước không nói, nhíu chặt lông mày, vẫn chưa buông ra. Người đang lo lắng đan kiếp tầng thứ ba ý niệm công kích. Viêm thấy thế thu lại nụ cười hỏi, Trừ Huyền Cơ gật gật đầu, ngày đó, Diệp Phàm vì là Diệp núi xa nghịch thiên cải mệnh gặp phải. Thiên kiếp trừng phạt dù cho có thần bí màu vàng óng vương miện bảo vệ cũng là tâm thần bị hao tổn. Hôm nay, màu vàng óng vương miện hư hao, Diệp Phàm ngoài dự đoán mọi người chống lại trước hai làn sóng đan kiếp nhưng làn sóng thứ ba đan kiếp ý niệm công kích cơ bản khó giải. Hắn mặc dù là muốn giúp Diệp Phàm cũng là hữu tâm vô lực. Thấy Trừ Huyền Cơ gật đầu, Viêm cũng trầm mặc. Thân là Long Bảng, thần bảng đệ nhất cường giả, hắn ý chí võ đạo đầy đủ kiên định, nhưng hắn không có bất kỳ tự tin chống lại đan kiếp ý niệm công kích, huống hồ thực lực kém xa cho hắn Diệp Phàm. Sau đó, ở mọi người cảm ứng được đạo kia đáng sợ nguyên khí trụ, hầu như toàn bộ đi vào huyết tộc lệnh bài bên trong, trên bầu trời dị tượng biến mất rồi, nhưng cũng tràn ngập một đạo làm cho tất cả mọi người tâm thần run. Dày khí tức, từ nơi sâu xa, có một đạo ý niệm chặt chẽ khóa chặt Diệp Phàm. Đạo kia ý niệm là như vậy mạnh mẽ cùng đáng sợ cho tới để Diệp Phàm trong lòng không có một chút nào chống lại tự tin, ngược lại là cảm thấy bất luận chính mình làm sao dãy dụa, đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng đều sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Lẽ nào hôm nay chắc chắn phải chết? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trời, song quyền nắm chặt trên mặt tràn ngập không cam lòng, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.